Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, đặc thù C cấp quỷ dị. Tại số 3 kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Hai cái như là khô lâu bàn tay lớn. Cưỡng ép đem xe buýt quỷ cửa xe mở ra. Sau đó một cái vóc người gầy gò. Khuôn mặt lạnh lẽo nam nhân chậm rãi đi lên xe buýt quỷ. Cái này, chấm ngoặc kép, số 3 ngơ ngác nhìn cái này nam nhân, trợn tròn mắt, hắn biết người này hẳn là đuổi giết bọn hắn vị kia. Nhưng là hắn không nghĩ tới, người này thế mà như thế hổ, cũng dám can thiệp C cấp quỷ dị vận hành, tại nó phải nhốt môn thời điểm cưỡng ép chen lấn đi lên. Cái này lớn lên có điểm quái dị nam nhân, liền không sợ xảy ra chuyện sao? Cái này là ở đâu ra quái thai? Số 3, mau tới đây tọa hạ. Chính đáng số 3 sững sờ thời điểm. Bên kia truyền đến số 1 đè thấp âm lượng quát chói tai âm thanh. Nghe vậy số 3 quay đầu hướng hắn nhìn lại. Phát hiện xe buýt quỷ bên trong hết thảy có 20 chỗ ngồi. Lúc này cơ hồ đều ngồi đầy. Bị số 1 cùng số 2 riêng phần mình chiếm một cái chỗ ngồi về sau. Cũng chỉ còn lại có một cái. Số 3 lập tức đem cái cuối cùng vị trí cho chiếm rơi mất. Sau đó thần sắc thấp thỏm nhìn về phía cái kia gầy cao nam nhân. Đáy lòng dù sao cũng hơi bối rối. Gia hỏa này, nhưng liên tục giết hắc ưng tiểu đội 8 người. Ai biết lúc này, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Ấy, đêm hôm khuya khoát, như thế vắng vẻ địa phương còn có xe buýt sao? Không hổ là Vân Đô A, thành phố lớn liền là Châu. Mắt nhìn thấy cửa xe muốn đóng lại lúc, lại nhảy lên tới một cái tiểu hòa tử. Tiểu tử này đeo túi sách, trên mặt mang nụ cười ngây ngô. Xem ra, tựa hồ là đi ra du lịch. Hắn sau khi lên xe, cửa xe triệt để đóng lại, bởi vì không có chỗ ngồi. Ngụy trang thành gầy cao nam nhân Trần Mặc cùng mới vừa lên tới tiểu hòa tử đều là đứng đấy. Đối với cái này Trần Mặc cũng không thèm để ý. Hắn liếc nhìn một cái xe buýt quỷ nội bộ, quan sát cái này quỷ dị, chỉ thấy trên xe 20 cái chỗ ngồi ngồi đầy người. Đại đa số người trên mặt đều viết đầy hoảng sợ, vừa nhìn liền biết là người bình thường. Còn có như vậy 3-4, hơi bình tĩnh tỉnh táo một chút, trên người có khí tức quỷ dị, là ngự linh giả không thể nghi ngờ. Mặt khác Trần Mặc còn phát hiện. Những này hành khách đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem mình cùng mới vừa lên xe tiểu tử. Tựa hồ sắp có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh ở bọn hắn trên đầu. Trần Mặc đoán không có sai. Cửa xe đóng lại về sau. Xe buýt quỷ chậm rãi phát động lên. Cùng này đồng thời, toàn bộ xe buýt vách trong đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Một màn này, đem tiểu tử kia giật nảy mình. Hắn cả kinh kêu lên. Dựa vào, thứ gì, thật buồn nôn a. Nhưng mà, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhuyễn động mấy giây sau, từng khuôn mặt từ xe buýt đỉnh chóp, bốn phía hiện lên đi ra. Những này gương mặt dùng vô cùng oán độc ánh mắt nhìn xem Trần Mặc cùng tiểu tử kia. Ngay sau đó, xe buýt vách bên trong duỗi ra từng đôi hư thối quỷ thủ. Hướng hai người bọn họ chộp tới. Thứ gì, đây là vật gì? A, cứu, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Cái này lầm bên trên xe buýt quỷ người trẻ tuổi bị từng đôi quỷ thủ xé nát. Kéo vào xe vách bên trong, Trần Mặc cũng tương tự bị công kích. Nhưng là hắn lại lù lù bất động. Tùy ý những cái kia quỷ thủ làm sao bắt cáo. Cũng một điểm phản ứng đều không có. Sau 3 phút, những này quỷ thủ toàn bộ lui trở về. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trước đó bị quỷ thủ vây quanh Trần Mặc cũng lộ ra thân hình. Hắn, bình yên vô sự, thấy cảnh này, xe buýt quỷ bên trong người toàn bộ đều nhìn ngây người. Cái này không khoa học. Xe buýt quỷ đầu thứ nhất quy tắc, không chỗ ngồi người, chết. Cho nên những cái kia hành khách mới có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Trần Mặc cùng tiểu tử. Kia, nhưng lại có lời gì đều không nói. Sợ nói sẽ đến đoạt vị trí của bọn hắn. Nhưng là Trần Mặc vừa lên xe, liền phá vỡ đầu này thiết luật. Quả thực để bọn hắn chấn kinh. Lão ca, thực lực cường A, D cấp ngự linh giả A, mà lại là khống chế chính là phòng ngự hướng quỷ dị A. Chấn kinh chỉ chốc lát về sau, Trần Mặc bên người một cái ước chừng 27-28 nam tử. Thần sắc có chút kích động hướng hắn dựng lên lời nói. Trần Mặc quét mắt nhìn hắn một cái. Trầm mặc không nói. Trần Mặc mới mở miệng liền là tử vong nói nhỏ. Chỉ sợ ở đây những người này, không có mấy người có thể chịu được. Với lại hắn cũng không muốn cùng những người này có cái gì gặp nhau. Số 13 tên kia bên trên chiếc này xe buýt quỷ. Mưu toan dùng cái này tránh né Trần Mặc truy sát. Trần Mặc không có chút nào do dự, trực tiếp liền lên xe, vẫn là cưỡng ép lên xe. Sau khi lên xe, Trần Mặc ngược lại không vội mà đi giết ba người kia. Ngược lại bọn hắn trên xe cũng trốn không thoát. Cái này xe buýt quỷ, không thể so với ba tên kia có ý tứ nhiều. Đúng vậy, vừa lên xe Trần Mặc liền đối cái này đặc thù quỷ dị sinh ra hứng thú. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút chiếc này xe buýt quỷ. Cái thế giới này quỷ dị thiên kỳ bách quái. Hiểu rõ hơn một chút tổng không phải chuyện xấu. Nếu như có thể nói, Trần Mặc thậm chí muốn đem chiếc này xe buýt quỷ thu nhập quỷ vực. Làm chiếc xe nhỏ mở một chút. Há không mỹ tai. Gặp Trần Mặc không đáp lời nói. Người kia còn tưởng rằng hắn là đang vì mình trước đó không có nhắc nhở hắn mà sinh khí. Lão ca, người cũng đừng sinh khí. Cái này xe buýt quỷ thật là đáng sợ. Ta tự thân khó đảm bảo. Trước đó là thực sự không thể giúp ngươi a. Bất quá lão ca thực lực ngươi mạnh như vậy. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Vạn nhất đã chạy ra đi đâu. Người nói đúng hay không? Người này lốp bốp nói một tràng. Nhưng là Trần Mặc vẫn là không để ý hắn. Trần Mặc đang tại quan sát chiếc này xe buýt quỷ. Khởi hành về sau, chiếc này xe buýt quỷ chạy tại một đầu vừa mới có thể làm cho nó thông qua trên đường cái. Hai bên đường cái là vô tận hư không? Liền xem như Trần Mặc, hướng ra phía ngoài nhìn lên một cái cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nơi này, là tuyệt đối không thể xuống xe. Xuống xe hẳn phải chết. Gặp Trần Mặc đang quan sát xe buýt quỷ. Người kia tiếp tục nói. Lão ca. Ngươi có thể gọi ta Đông Tử. Như vậy đi, ta đem ta biết tình báo toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi muốn cảm thấy vẫn được. Hai ta liền tiến hành hợp tác. Thế nào? Đông Tử sau khi nói xong, Trần Mặc vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trần Mặc hiện tại trong lòng nghĩ là, nếu như người này đợi chút nữa nói không nên lời cái gì tình báo hữu dụng đến, liền bóp chết hắn. Bởi vì hắn thực sự quá ồn ào. Gặp Trần Mặc nhìn mình một chút. Đông Tử còn tưởng rằng hắn là chấp nhận. Thế là đem hắn biết đến tình báo. Như là triệt để bình thường. Một mạch toàn bộ nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.